xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 723, khủng bố trò chơi nữ MC. 3. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Phong Ngọc đã từng kiểm tra qua cái này ba cái khủng bố trò chơi, không có phát hiện dị thường, về sau còn một lần nữa chữa trị qua phiên bản, kết quả vẫn là như vậy. Về sau bởi vì mãi mãi cũng thông không được đóng ba cái khủng bố trò chơi, dẫn đến hắn Phong Thị cùng với Hạ Ý đều hòa, hắn cũng liền tùy ý đi xuống, không có tính toán lại chữa trị trò chơi. Mãi đến, Hạ Ý một lần bởi vì muốn dùng máy chơi game chơi cái này ba cái trò chơi, lâm vào hôn mê bất tỉnh, Phong Ngọc mới phát hiện ba cái trò chơi dị thường. Nguyên lai ba cái kia tân nương mỗi một lần đều tự sát, không phải số liệu dị thường, mà là ba cái kia tân nương đều là nguyên chủ sóng điện não quấy phá. Nàng không cách nào đi chơi, hí kịch chỉ có thể dùng dạng này phương thức trả thù, nhưng nàng còn là rất hận Phong Ngọc, muốn trả thù Phong Ngọc cũng muốn trả thù Hạ Ý, muốn đem bọn hắn đều giết chết. Về sau Hạ Ý dùng máy chơi game, nàng công kích Hạ Ý sóng điện não. Nhưng mà, nàng năng lực không mạnh, chỉ có thể để Hạ Ý hôn mê. Đến cuối cùng còn bị Phong Ngọc phát hiện, Phong Ngọc liên hợp rất nhiều máy tính cao thủ, đem nguyên chủ tiêu diệt. Về sau, nguyên chủ phụ mẫu, phát hiện nữ nhi không thích hợp, đi qua trải qua thăm dò, phát hiện sóng điện não thuộc về Hạ Ý nữ nhi cũng không phải là bọn hắn nữ nhi. Hạ Ý bởi vì lúc trước sự kiện kia, phi thường cảnh giác. Biết nguyên chủ phụ mẫu hoài nghi, liền đem chuyện này nói cho Phong Ngọc. Phong Ngọc biết được về sau thiết kế để nguyên chủ phụ mẫu đều não tử vong, lấy hắn thuần thục kỹ thuật cùng. Với Phong Thị thiên tài trò chơi nhà thiết kế bối cảnh, không có người hoài nghi đến hắn trên thân. Kết cục cuối cùng là, hắn cùng Hạ Ý ân ân ái ái kết hôn hạnh phúc cả một đời, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau lén gạt đi bí mật này. Đường Quả mở mắt ra chùm lên khăn tắm, thay quần áo, thổi đầu, vẫn luôn không nói gì, hệ thống trốn ở trong góc run lẩy bẩy, túc chủ không nói lời nào, đây không phải là hiện tượng tốt a, nàng khẳng định là đang nổi lên cái gì đại chiêu. Túc chủ, hiện tại ngươi đến, hết thảy đều không có phát sinh, chúng ta có hay không có thể ngăn cản chuyện này phát sinh, hệ thống không nín được liền vội hỏi, hắn đặc biệt muốn biết túc chủ dự định. Mặc dù trực giác nói cho hắn biết, không có tiện nghi như vậy. Đường Quả cười ra tiếng, nơi nào có tiện nghi như vậy, sự tình ta không mắc mưu. Bọn hắn liền sẽ không phạm sai lầm, hoặc là bọn hắn sẽ mắc sai lầm, nhưng phạm không đến ta trên thân, ta còn thế nào báo thù. Vì hai người tình yêu, liền sẽ người một nhà giết chết, ta đang suy nghĩ muốn dùng phương thức gì còn trở về. Đường Quả lau tóc, con mắt híp lại, trên thân phát ra khí tức nguy hiểm để hệ thống run lẩy bẩy, túc chủ đại đại A, chúng ta là đồng đội cũng không cần dọa người như vậy được không nào. Thổi khô tóc, Đường Quả dựa theo ký ức hóa một cái nguyên chủ ưa thích đạm trang, nhìn xem trong gương xinh đẹp mặt, khóe miệng nàng nhẹ nhàng câu lên, từ giờ trở đi, nàng liền là cỗ thân thể này chủ nhân, cũng tiếp nhận cỗ thân thể này tất cả mọi thứ. Thân nhân, bằng hữu, cừu nhân, yêu thích, tình cảm, hận. Nàng cầm điện thoại, túi sách đi đến tủ giày vị trí, đổi một đôi 10cm dài cao. Gót mở cửa, liền thấy một cái quen thuộc soái khí gương mặt, nàng hướng phía đối phương cười một tiếng, lúc nào đến? Vừa tới không lâu, gạt người đi, ân, người đoán đúng, chúng ta nửa giờ. Phong Ngọc trên mặt mang nụ cười, đem một chi xinh đẹp hoa hồng đưa cho Đường Quả. Đường Quả vui vẻ đón lấy, rất xinh đẹp, ta thích. Tiểu Quả ưa thích liền tốt. Phong Ngọc quan sát đến Đường Quả khuôn mặt, chỉ cảm thấy hôm nay nàng có một ít không giống. Cách chương.